Anh có chút tò mò đối với số tiền không quá nhỏ trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.